Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505. Chương 505. Hoan nghênh gia nhập thiên sứ đầu tư. Kim Vinh Ngô cảm giác chính mình quả nhiên là lão, đối với rất nhiều chuyện không mẫn cảm. Khi hắn nghe được có hoàng thất người tới cửa đòi tiền thời điểm, hắn vậy mà ngay lập tức cũng không nghĩ tới cái này phía sau ý vị như thế nào. Đang nghĩ ngợi, hắn vội vàng từ dưới đất bảo khố cái này tinh mỹ nhất bảo tọa bên trong. Cái này bảo tọa là dùng thuần kim cùng thuần ngân chế thành. Phía trên phủ lên mềm mại cái đệm, Kim Vinh Ngô mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là tựa tại cái này trên bảo tọa nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt. Thuần kim tay vịn bị tay của hắn vuốt ve phải sáng bóng. Nhưng bây giờ, hắn nhất định phải vội vàng lên bên trên an bài một chút. Hắn nghe qua liên quan tới cái này Yến Nam Vương Cao Lê truyền thuyết. Biết người này xưa nay tâm ngoan thủ lạt. Chỉ cần là hắn muốn làm sự tình, cho tới bây giờ liền không có làm không được. Đã có ba cái thân vương gia nhập hắn trận doanh. Nếu như cái này Cao Lê thật quyết tâm muốn duy trì Thanh Hoa nữ hoàng, hắn tất nhiên muốn đầu tiên đối hoàng thành bên trong những này uy tín lâu năm các quý tộc động thủ. Phiền phức, phiền phức. Kim Vinh Ngô trong lòng lo lắng, huyết áp hơi có vẻ lên cao. Bất quá may mắn hắn thể cốt không tệ, bởi vì mỗi ngày dưới đất trong bảo khố vận chuyển kim ngân tài bảo, những này nặng nề kim loại hiếm để hắn dùng khác loại phương thức đạt được thân thể rèn luyện. Hắn cấp tốc khóa kỹ cánh cửa thứ nhất, đạo thứ hai môn, đệ tam đến môn, đạo thứ sáu môn, thông qua dài rằng giặc đường hành lang, trượt ra hắc mộc giá sách. Sau đó, hắn nhìn thấy đang ngồi ở hắn tấm kia mộc mạc trên ghế Nguyễn Duy Vũ. Nguyễn Duy Vũ khuôn mặt tươi cười đón lấy, nói: Kim lão, đã lâu không gặp. Kim Vinh Ngô trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chung quanh có chiến sĩ tuần tra thanh âm, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Trước đó hắn vẫn luôn trong bóng tối, không thể nghe được. Quả nhiên, vẫn là chậm một bước. Kim Vinh Ngô thở dài nói: Không muộn, tuyệt đối không muộn. Phụng dưỡng nữ hoàng bệ hạ, bất kỳ cái gì thời điểm cũng không muộn. Nguyễn Duy Vũ nói. Kim Vinh Ngô nhìn xem Nguyễn Duy Vũ bên người chỉ có hai người, hắn muốn nói lại thôi. Kim lão có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hai người bọn họ là ta người trong nhà. Nguyễn Duy Vũ nói. Kim Vinh Ngô nói. Nguyễn Duy Vũ, ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn. Các ngươi đây là lại cầm tiểu nữ hoàng làm cái gì văn chương? Ngươi nói thực cho ta. Ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ta cho. Chỉ là ngươi đừng làm ta sợ. Nói thật, cái này Sa Na có phải là muốn biến thành hắn Cao gia? Ta cây tại nơi này hoàng thành, ta thật không muốn đi. Nguyễn Duy Vũ ha ha cười nói. Kim lão, lời nói thật nói với ngài đi. Nếu như kia Cao Lê nếu là thật sự muốn Sa Na, vậy là tốt rồi. Chúng ta Sa Na sản vật phong phú, tiếc rằng không có người tài ba dẫn đầu. Nếu là hắn thật thành Sa Na hoàng đế, có lẽ không bao lâu chúng ta Sa Na cũng có thể như là Trung Nguyên đồng dạng màu mỡ đi. Chỉ tiếc, nhân gia không có hứng thú kia. Hai ta cũng không phải ngoại nhân, ta cho ngươi biết cũng không có gì. Cao vương gia dự định trợ giúp nữ hoàng bệ hạ có lại quyền lực, duy trì Sa Na ổn định. Chỉ thế thôi, lần này nha, xem như cho các ngươi cái tin tức. Nữ hoàng bệ hạ có lại quyền lực, bách phế đái hưng, người thông minh như ta đều sớm gia nhập. Kim lão, người khôn khéo cả một đời, có thể tuyệt đối đừng nói cho ta. Không hiểu cái gì gọi phong hiểm đầu tư a? Phong hiểm đầu tư, đừng nói là hiểu. Kim Vinh Ngô ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua a. Cái này cái gì mới mẻ từ a? Đúng vậy a, có phong hiểm đầu tư, phong hiểm càng lớn, thu hoạch khả năng lại càng lớn. Đương nhiên, cũng có thể là mất cả chì lẫn chài. Bất quá loại này phong hiểm đến tột cùng là đơn thuần phong hiểm, vẫn là cơ hội, vậy phải xem chính ngài ánh mắt. Nguyễn Duy Vũ cho Kim Vinh Ngô giải thích nói, cái từ này thế nhưng là từ Cao Lê trong miệng nghe được. Vừa nghe được thời điểm còn không có cái gì cảm giác. Có thể về sau theo cùng Cao Lê tiếp xúc thời gian càng dài, hắn liền càng phát ra cảm giác, chính mình cái này chẳng phải là chính là phong hiểm đầu tư sao? Bởi vì nhìn chúng Cao Lê tiềm lực, cho nên đem tương lai của mình áp chú trên người Cao Lê. Mà bởi vì muốn bảo trụ đầu tư của mình, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, hắn còn nhất định phải không ngừng kéo người tiến đến, dùng cam đoan chính mình đầu tư thành công. Cứ như vậy, đầu tư càng ngày càng nhiều, thành công xác suất cũng càng lúc càng lớn. Mặc dù đang không ngừng đầu tư bên trong, hắn tự thân lợi ích dần dần bị pha loãng. Bất quá đó cũng là vì thành công mà không thể không gặp phải vấn đề nhỏ bé mà thôi. Mà bây giờ, kéo Kim Vinh Ngô nhập bọn, đồng dạng là vì đề cao phong hiểm đầu tư tỷ số thắng thủ đoạn. Là một uy tín lâu năm thương nhân, Kim Vinh Ngô rất nhanh liền hiểu. Nguyễn Thân Vương, ý của ngươi là, vị này Cao Lê, đáng giá ngươi đem toàn bộ thân gia của mình đều phó thác đi lên. Kim Vinh Ngô nói, giá trị tuyệt đối. Nguyễn Duy Vũ nói, Kim Vinh Ngô cười nói, chúng ta đám này người làm ăn có câu chuyện xưa. Đồng hành lời nói chỉ có thể tin một nửa. Ngươi mặc dù là cao quý thân vương, bất quá ngài cũng chỉ có thể tin một nửa, mà lại cái này một nửa vẫn là xem ở ta đánh không lại trên mặt của ngươi. Nguyễn Duy Vũ nói, ngài hãy nói, khoản này đầu tư, ngươi có theo hay không đi? Kim Vinh Ngô nói, nếu ta nói không cùng, lại nên làm như thế nào? Nguyễn Duy Vũ cười nói, Kim lão, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Con trai của ngài tại ta Vĩnh An cũng thật sống động. Ta cùng Yến Nam Vương thương mậu, con trai của ngài thế nhưng kiếm không ít. Có mấy lời, nói thẳng liền không dễ nghe. Ta nói như vậy, vị kia Cao Lê Cao Vương gia là một vị rất hiền lành người. Hắn nhập chủ Yến Nam thành thời điểm, hắn đem toàn bộ Độc Cô gia người đều giết sạch. Từ trên xuống dưới, một người đều không có còn lại, đem Độc Cô gia giấu ở mê cung dưới mặt đất bên trong vàng bạc châu báu đều lật ra, dùng làm trùng kiến Yến Nam thành tài chính. Ngươi nhìn, chúng ta cái này hoàng thành, nhìn so Yến Nam thành còn rách nát, mà lúc này hoàng thành bách phế đãi hưng, nữ hoàng bệ hạ trong tay cũng không có tiền, mà ngươi cái này bảo khố mặc dù cơ quan trùng điệp, nhưng người ta Yến Nam Vương phi thế nhưng là cái siêu võ cực cường giả. Kim Vinh Ngô cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cũng không cần đem lời nói dọa người như vậy. Ngươi cho rằng ta là dọa lớn. Lão hủ ta đối nữ hoàng bệ hạ trung tâm đây chính là nhật nguyệt chứng giám. Lão hủ thụ hoàng ân che chở, mới có thể có cái này gia nghiệp. Bây giờ trơ mắt nhìn xem hoàng thành suy bại. Tuy có đền đáp hoàng ân chi tâm, chỉ bất quá một mực khổ vì không có cơ hội. Bây giờ nữ hoàng tỉnh lại, tinh thần phấn chấn, lão hủ có thể nào bỏ mặc? Ngươi lại nói đi, muốn bao nhiêu bạc? Nguyễn Duy Vũ mặt mỉm cười, nói, kỳ thật, cũng không nhiều. Chính yếu nhất chính là chúng ta cần kim lão ngươi làm tư thái. Dù sao kim lão ngươi đức cao vọng trọng, có ngươi làm gương mẫu, cái này hoàng thành bên trong thân hào nhóm mới hiểu được hẳn là nghe ai. Kim Vinh Ngô hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói cách khác, cái này bạc còn có thể còn, vậy dĩ nhiên là không có khả năng. Nguyễn Duy Vũ cười nói, bất quá, ta chỗ này có một phần đầu tư hiệp nghị, còn mời kim lão ngươi xem qua. Nói, Nguyễn Duy Vũ đem một tờ hiệp nghị móc ra, đưa tới, phần này còn mang theo nhàn nhạt mực nước mùi hiệp nghị là vừa vặn viết xong. Nội dung phía trên cũng không nhiều, tổng kết khái quát có thể chia làm hai cái bộ phận. Đệ nhất, Kim Vinh Ngô vì hoàng thành kiến thiết đầu tư, một bộ phận vì trực tiếp giúp đỡ nữ hoàng, bộ phận này vì quyên tặng, một phần khác với tư cách đầu tư quỹ ngân sách, dùng để tiến hành hoạt động thương nghiệp. Đệ nhị, nếu đem đến hoàng thương có thể thuận lợi triển khai, một khi bắt đầu lợi nhuận, sẽ đem thuần lợi nhuận bộ phận dựa theo đầu tư quỹ ngân sách số định mức chia hoa hồng. Còn nếu là hoàng thương hoạt động thương nghiệp không thể thuận lợi triển khai, như gặp đến thiên tai chiến tranh chờ một chút không thể kháng cự lực lượng, thì bộ phận này đầu tư sẽ không cách nào thu hồi. Đương nhiên, hiệp nghị nguyên thoại so cái này muốn nhiều phức tạp. Dù sao khởi thảo phần này hiệp nghị người thế nhưng là Cao Lê. Năm đó hắn từ ngỗng nhà máy cầm tới vòng thứ nhất thiên sứ đầu tư thời điểm. Thế nhưng là lặp đi lặp lại đọc rất nhiều lần. Lại tìm một vị chuyên môn làm thương nghiệp hợp đồng luật sư bằng hữu dùng hai bữa Dương Quốc Phúc đại giới để hắn cho hỗ trợ định giá. Cho nên những nội dung này Cao Lê viết cũng là không khó. Kim Vinh Ngô nhìn xem trong hiệp nghị nội dung, dần dần trong mắt hiện ra thần thái khác thường. Hắn nói ra, ý là chỉ cần tương lai bắt đầu lợi nhuận, chúng ta những này người đầu tư liền có thể dựa theo đầu tư so từ lãi dòng nhuận bên trong thu hoạch chia hoa hồng, dựa theo trong tay cầm cỗ so. Nguyễn Duy Vũ nói danh từ mới, ta cái gì đều không cần làm, ngồi đợi tiền đẻ ra tiền. Kim Vinh Ngô hỏi, cái gì đều không cần làm? Đương nhiên, nếu là trong tay cổ phần đầy đủ cao, tương lai thành lập hội đồng quản trị bên trong sẽ có ngươi một chỗ cắm rùi. Có thể đối vị lai kinh thương bên trong phương hướng đưa ra ý kiến. Nguyễn Duy Vũ nói, ta nhìn thấy kia bộ phận. Kim Vinh Ngô gật gật đầu. Thân là một cái uy tín lâu năm thương nhân, hắn hiện tại áo cơm không lo, cực đoan giàu có, nhưng lại thường xuyên cảm khái, tựa hồ tại không có càng nhiều kiếm tiền thủ đoạn, mà lúc này, hắn lại phát hiện đầu này khiến người không thể tưởng tượng kiếm tiền thủ đoạn. Mà lại, cái này lại còn là cưỡng chế tính. Những vật này, không phải ngươi viết đi. Kim Vinh Ngô đối Nguyễn Duy Vũ còn tính là có chút hiểu rõ. Tại trong ấn tượng của hắn, Nguyễn Duy Vũ không giống như là có khả năng này người. Khẳng định không phải, ta nào có bản sự kia. Nguyễn Duy Vũ cười nói, đây đều là vị kia Yến Nam Vương viết. Kim Vinh Ngô lo sợ không yên hiểu ra, ta vốn đang tại kỳ quái. Vì cái gì tiểu tử ngươi hiểu ý cam tình nguyện đem chính mình cùng một cái người Trung Nguyên buộc chung một chỗ, ta cái này tại ngươi Vĩnh An làm ăn nhi tử cũng là có mắt không tròng a. Ngay cả chuyện trọng yếu như vậy cũng nhìn không ra. Đi, ta minh bạch, ngươi yên tâm, ta lần này đầu tư tuyệt đối sẽ không thiếu. Hoặc là nói, các ngươi tuyệt đối đừng ngại quá nhiều mới tốt. Nguyễn Duy Vũ cười nói, Kim lão người suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ có ngại ít, nào có ngại nhiều. Nguyễn Duy Vũ từ Kim Vinh Ngô nơi đó rời đi, đồng dạng mang đi, còn có Kim Vinh Ngô 500 vạn lượng bạc hiệp nghị. Số tiền kia đặt ở Sana đã là khá kinh người. Liền ngay cả Nguyễn Duy Vũ cũng không nghĩ đến, Kim Vinh Ngô vậy mà bỏ được lớn như thế khoản tiền. Nguyễn Duy Vũ biết, tại sinh tử trước mặt, nhiều người thiếu có thể sẽ có chút không lý trí. Có thể Kim Vinh Ngô tuyệt đối là một ngoại lệ. Hắn đối kim tiền truy cầu viễn siêu Nguyễn Duy Vũ nhận biết bất cứ người nào. Có thể làm cho Kim Vinh Ngô móc ra một khoản tiền lớn như vậy, lão gia hỏa này hẳn là xem thấu một chút cái gì. Dù sao, dùng số tiền kia đến mua mệnh, tựa hồ quá xa xỉ một chút. Quân đội tại trong hoàng thành xuyên qua, thân hào yên vui ổ bị vơ vét một lần. Tại chức nghiệp tinh nhuệ quân đội trước mặt, thân hào nhóm tư binh thật giống như búp bê vải đồng dạng không chịu nổi một kích. Có ít người so sánh thông minh, thành thành thật thật dùng tiền tiêu tai, mà có chút cùng so sánh đòn khiêng, hoặc là tin tức quá mức bế tắc, thế là hỏng bét tai họa ngập đầu. Gia sản bị kê biên tài sản trống không, thế là